lại nói, giờ đây Vương Lâm đang toàn lực triển khai thổ độn thuật hướng về phía thi cốc. Vừa rồi sau khi mà nghe Lý Mộ Uyển giải thích thì đã làm tan đi mây mù trong đầu của hắn. Giờ đây hắn có thập phần nắm chắc có thể làm cho tam đan dung hợp. Hắn đẩy nhanh tốc độ 3 ngày, 3 ngày sau đã đến bên ngoài của thi cốc. Theo con đường đã quen thuộc đi vào một đường đi thẳng từ sân cốc thứ nhất đến sân cốc thứ 13. Đứng trước sân cốc thứ 14, hắn hít một hơi thật là sâu, kiên định bước vào trong. Ở trong sân cốc thứ 14, mặt đất có một tầng băng màu lam. Vương Lâm dẫm trên mặt đất, một tia hàn khí từ dưới chân truyền lên, tiến vào trong thân thể của hắn. Vương Lâm không một chút do dự dẫm chân phải xuống, sử dụng thổ độn thuật, trầm cả thân mình xuống lòng đất. Theo cơ thể trầm xuống, âm hàn khí càng thêm nồng đậm. Ước chừng hạ xuống được khoảng 100 thước, Vương Lâm không thể dừng lại, thân thể hắn dĩ nhiên đã đông cứng lại. Với khổng lồ âm hàn khí nơi này chỉ cho phép hắn xuống đến đây mà thôi. Nếu hắn xuống thêm chút nữa thì không chỉ có thân thể, cho dù là linh hồn, thần thức đều có thể bị đóng băng trong nháy mắt. Về phần dưới đáy cốc này có gì huyền diệu, Vương Lâm cũng không rảnh đi dò xét. Hắn giờ đây hết sức bảo trì tim đập, chậm rãi hoạt động thân mình thành tư thế khoanh chân ngồi. Tam đan không dung hợp được thì thề không xuất cốc. Vương Lâm trong lòng thầm nhủ, nhắm hai chặt hai mắt lại. Xuân qua thu đến, thời gian thấm thoát trôi đưa, thoáng cái đã qua 3 năm trôi qua. Thiên tai hỏa thú tại Hòa Phần Quốc buộc tứ cấp tu chân quốc phái người đến giải quyết. Và cuối cùng, ba hóa thần kỳ cao thủ tiêu hao mất 9 ngày mới hoàn toàn thu phục được tất cả các hỏa thú, đem chúng tế luyện với nhau, luyện ra một trung phẩm linh cấp hỏa thú mang về tứ cấp tu chân quốc. Cấp bậc của linh thú có cách phân chia rất là rõ ràng, chia làm 4 giai vị: dị, linh, hoang và tiên. Mỗi một giai vị lại chia làm 3 cấp phẩm: hạ, trung và thượng. Hỏa linh thủy tổ bị nghịch thiên hạt châu hấp thu mới chỉ có thể coi như là vừa bước vào cấp bậc hoang thú. Nếu ứng theo giai vị sắp xếp là thượng phẩm linh thú cấp đỉnh, con cháu của nó đều chỉ là hạ cấp linh gia mà thôi. Chênh lệch giữa 3 cấp thượng, trung, hạ rất là lớn. Nếu không phải hỏa linh thủy tổ kia trong giai đoạn suy yếu thì căn bản không có khả năng dễ dàng bị thôn phệ như thế. Phải biết rằng một thượng phẩm linh cấp đỉnh là tương đương với cả hóa thần đại viên mãn, hai phẩm cấp trung hạ tương đương với cả nguyên anh đại viên mãn và kết đan đại viên mãn. Con rau long đã chết kia chính là một con trung phẩm linh thú. Hỏa thú thiên tai mặc dù đã được trừ diệt, nhưng Hỏa Phần Quốc thật sự không thể giải quyết được khô nóng linh khí trong đất nước, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua mà thôi, dùng thời gian để chậm rãi trung hòa linh khí khô nóng này. Chiến đấu với cả Tuyên Vũ Quốc thì vẫn tiếp tục, nhưng mà những trận đấu có hơn 100 người tham gia đã rất ít khi phát sinh, chủ yếu là các trận chiến nhỏ lẻ của mấy chục người mà thôi. Dần dần Hỏa Phần Minh vững vàng chạm ổn, chiếm giữ khoảng 1/3, nhưng mà sau đó thì cũng không còn lực mà tiến tới đành ổn định dừng lại. Còn chiến đấu giữa tu sĩ hai nước thì từ sinh tử đại biến thành chiến trường để cho đệ tử hai nước tập luyện, lấy kinh nghiệm chiến đấu. Những trận chiến trước đây đối với những người đệ tử chết trận mà nói là tình huống bất đắc dĩ. Lại nói về Vương Lâm, sau khi mà Vương Lâm truy hạ dưới 300 trượng của đệ thập tứ cốc, hắn như là một lão tăng ngồi thập định vậy. Tim hắn thì ngày càng đập chậm lại, theo đó cực âm hàn khí theo mọi vị trí toàn thân tiến nhập vào trong cơ thể, khuếch tán đến bên trong cả huyết nhục của hắn. Chậm rãi, cực âm khí tích lũy ngày một nhiều. Nửa năm sau, huyết nhục chân thân thể, tứ chi đã biến thành màu lam, có dấu hiệu kết tinh hóa. Trong nửa năm này, tổng số lần tim hắn đập chỉ có 9.837.543 lần. Thân thể hắn trầm sâu xuống 180 trượng. Lại qua nửa năm nữa, lục phủ ngũ tạng của thân thể hắn cũng bị cực âm khí xâm nhập hoàn toàn. Huyết nhục tứ chi đã xuất hiện kết tinh. Hai tay hắn thậm chí đã biến thành tinh thể màu lam, cảm giác như là chỉ cần gõ nhẹ một cái là có thể vỡ vụn. Nửa năm này, số lần tim hắn đập chỉ còn 487.559 lần. Thân thể hắn đã trầm xuống 730 trượng. Rồi lại qua nửa năm tiếp theo, tinh thể lan tràn ra hết tứ chi. Toàn bộ chân tay đã có màu lam tinh thể, thậm chí xương cốt bên trong cũng có thể nhìn thấy được rõ. Thân thể hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu kết tinh. Tim đập đã hạ xuống 3.865 lần. Thân hắn thì trầm xuống 1.460 trượng. Đến nửa năm tiếp theo thì thân thể hắn ngoại trừ đầu ra thì toàn bộ đã biến thành lam tinh. Tim hắn đã bị đóng băng, đã không còn đập được nữa. Lúc này hắn đã cách mặt đất khoảng 3.672 trượng.

Bên ngoài thân thể của hắn, linh chú cũng xoay càng lúc càng nhanh, hình thành một đại quyền phong. Vương Lâm vẫn không dừng tay, sử dụng toàn thân linh lực luyện hóa ra đinh tơ, sau đó uống vào mấy ngụm linh khí dịch thể, lại tiếp tục luyện hóa tiếp. Thời gian dần dần trôi qua, bên ngoài thân thể của hắn, linh chú quyền phong càng lúc càng lớn, đã khuếch tán ra hơn 100 trượng bên ngoài. Chắc là vẫn chưa đủ. Vương Lâm nhìn vào phạm vi của thú cốt hải thầm nhủ, lại uống thêm linh dịch tiếp tục chuyển hóa. Cứ như vậy, chuyển phong đã hóa thành một đại quyển phong rộng ngàn trượng. Vương Lâm hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng, hai tay nâng lên, thần thức buông ra khống chế linh chủ hạ xuống phía dưới. Cùng lúc đó, băng diễm lại tùy ý mà phóng thích. Chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm liên tục. Trong phạm vi nghìn trượng lấy hắn làm trung tâm, thú cốt như là thủy triều hất lên tầng tầng cho cốt. Cho cốt liên miên không dứt, không có xương cốt nào có thể chống lại, tất cả đều hóa thành tro bụi, gia nhập vào trong cốt lãng. Bên trong đó còn chứa vô số bạch khí, theo thời gian tích tụ cực kỳ đồ sộ. Sau khi bạch khí tán đi, trong vòng nghìn trượng trống rỗng, không còn vật gì nữa, hắn lại cắn răng lấy ra linh dịch, lại luyện chế ra nghìn trượng linh phù, hướng về một phía khác mà hướng đến. Cốt lãng quay cuồng, bạch khí lãng đi, đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại. Chỉ thấy một tiểu thú cốt ở trong phạm vi nghìn trượng này. Vương Lâm lộ ra thần sắc vui mừng, thân mình trầm xuống, lập tức phóng đến bên cạnh một tiểu thú cốt, ngưng thần nhìn qua. Đây chính là một khối thú cốt bình thường, nhìn cũng không có ra thần kỳ gì. Thú cốt này có màu bạc khá là tinh tế, nhìn qua trông cực kỳ bình thường. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải đưa lên, linh chủ như là bị một bàn tay vô hình bắt lấy, hướng về tiểu thú đầu lâu mà hạ xuống. Màu sắc của đầu lâu này lập tức biến hóa. Một lần, hai lần, ba lần. Sau khi biến đổi đến 9 lần màu sắc thì đầu lâu rắc một tiếng tách ra khỏi xương sống, phiêu phù khỏi mặt đất. Linh chủ đã hoàn toàn dung nhập vào trong nó. Sau khi mà biến hóa nhan sắc 9 lần, nó biến thành dạng một cái bát. Từng trận linh lực dao động từ bên trong thoát ra phía ngoài. Vương Lâm hút nó đến tay, bắt đầu nhìn kỹ. Luyện khí thuật của Chiến Thần Điện có lai lịch rất là thần bí. Nghe đồn là tổ tiên của Chiến Thần Điện cũng là người phát hiện ra thiên đạo thuật. Hậu nhân sau này tách ra tu luyện, hao phí rất nhiều tâm tư để nghiên cứu ra luyện khí thuật. Lúc này mới chỉnh lý, đem phiên ưng lô trong luyện khí thuật chia làm thập phẩm. Phẩm bậc càng cao thì hiệu quả càng tốt, phẩm bậc khác nhau thì phương pháp cũng khác nhau. Tại khi chế luyện ra phiên ưng lô thì nhan sắc của nó biến hóa mấy lần là đại biểu cho cấp bậc của nó. Chính là cựu phẩm. Vương Lâm thì thảo tự nói, đáy lòng có chút tiếc nuối. Tốn hao nhiều khiếu lực như vậy, lại sử dụng cả thần bí cốt hải này nữa, không ngờ không thể luyện chế ra thập phẩm phiên ưng lô. Tuy nhiên, cửu phẩm còn hơn là không luyện chế ra được. Vương Lâm lại xuất hiện ra khí ngọc giản, ngưng thần xem xét. Thật ra thì Vương Lâm cũng không biết rằng, cho dù là điện chủ hiện tại của luyện khí điện thuộc Chiến Thần Điện, với tu vi nguyên anh kỳ cũng chỉ có một phiên ưng lô lục cấp mà thôi, còn lại chỉ có thêm vài cái giới tam phẩm. Sở dĩ cái Vương Lâm là cửu phẩm là vì có liên quan trực tiếp đến thú cốt nhìn như là bình thường kia. Đó chính là một loại khối hoang thú cốt cực kỳ hiếm thấy trong cốt hải. Sau khi mà hoang thú tử vong, xương cốt của nó so với các linh thú khác cũng không có gì khác biệt lắm. Nếu không phải có nghiên cứu gì thì không dễ dàng phân biệt được. Giờ đây tâm thần của Vương Lâm theo Ngọc Giản thu hồi, hắn ngưng thần trầm tư một lát. Luyện khí thuật của Chiến Thần Điện chú ý 3 quá trình, phân biệt là điều, dung và hợp. Vương Lâm ngưng thần tĩnh khí, mắt cũng không chớp một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một ít tài liệu, lần lượt ném vào trong phiên ưng lô. Những tài liệu này đều được ghi trong ngọc giản, Vương Lâm trước đó đã nhớ rất kỹ. Và Vương Lâm cũng tìm thấy trong túi trữ vật kê huyết thạch, dưới sự thúc dục của linh lực đã tạo ra nhiệt độ rất cao, tử nguyệt đằng. Tử nguyệt đằng chính là một loại thực vật, cùng với cả thiên cương mộc dưới sự tác dụng của linh lực sẽ phân giải ra. Thiên cương mộc là một loại tài liệu có mộc thuộc tính, có tác dụng ăn mòn. Ba loại tài liệu này tuy số lượng không nhiều lắm nhưng mà trong túi trữ vật hắn vẫn có, đủ dùng cho luyện khí. Khi hắn vẫn chưa có luyện khí ngọc giản, những tài liệu lấy được từ trong ngoại vực chiến trường này hắn cũng chẳng biết để làm gì. Nhưng mà hiện tại hắn đã hiểu đây chính là những tài liệu nguyện khí cơ bản, cũng hiểu biết thêm một chút về chúng. Đem tử nguyên đằng ném vào trong phản ứng lô từng đoạn một, hắn đều dùng thú cốt bên trong phá toái, đồng thời sử dụng linh lực thâm nhập, dung hợp vào nó. Theo tử nguyệt đằng cho vào mỗi lúc một nhiều, thì một cỗ niêm trù tử sắc dịch thể dần dần tích lũy ở trong phản ứng lô. Nhìn chằm chằm vào phiên ưng lô, Vương Lâm lẩm bẩm,

Một số tu sĩ đang ở trong cốc tìm thú cốt, sắc mặt đại biến, kinh hoàng vội bay ra khỏi nơi này. Mặt đất thì càng lúc càng chấn động mãnh liệt. Có mấy tu sĩ tinh mắt lập tức nhìn ra phương hướng ở đệ thập tứ cốc, truyền ra một trận nổ vang. Rồi một bóng đen bắn lên cao, nháy mắt đã bay vào trong mê vụ ở phía trên, biến mất không thấy đâu nữa. Hồi lâu sau, những tu sĩ này thì vẫn nghi hoặc nhìn về phía đó, đủ loại phán đoán chậm rãi truyền ra. Thậm chí là có tin đồn trong thi cốc có một khối vạn năm thi thể. Khối thi thể này lúc đó đột nhiên thức tỉnh mới khiến cho thi cốc kịch liệt rung động. Bóng đen đã phá không bay lên kia thực chất chính là khối thi thể này đã hóa thành tinh. Sau khi bắn ra thì Vương Lâm vẫn không dừng lại, nhanh chóng hướng về phía nam bay đi. Dựa theo tin tức thu được từ Tang Bộc Trai, Nam Đấu Thành nằm ở phía nam, cách thi cốc chừng khoảng 30 vạn dặm. Vương Lâm biết mình đã luyện khí tiêu hao mất một ít thời gian, cho nên hắn tăng nhanh tốc độ. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đó là nhanh chóng kiếm được lò luyện đan để nhanh chóng luyện chế thiên ly đan. Hai ngày hai đêm, trong mắt của Vương Lâm xuất hiện một tòa thành trì thật là lớn màu đen. Tòa thành trì này rất là lớn, nhìn từ xa lại thì cũng không thể thấy hết giới hạn. Và đây chính là Nam Đấu Thành, một trong 998 tòa thành lớn ở Tu Ma Hải. Sở dĩ nó có cái tên Nam Đầu Thành là vì chủ thành tên là Nam Đầu, có tu vi nguyên anh kỳ, dưới trướng thì cao thủ vô số, có thể nói hắn là nhất phương bá chủ. Trên cơ bản, những tu ma hải nội nếu có được một tòa thành tức thì đại biểu cho thân phận nhất định. Thành chủ chắc chắn là một nhân vật hiển hách. Dưới thành chủ có rất nhiều môn phái lớn nhỏ. Những môn phái này có thực lực không đồng nhất nhưng đều kém xa uy nghiêm của thành chủ. Cũng may là Nam Đầu thành chủ từ 500 năm trước đã mất tích, trong phạm vi trăm dặm giống như là quần long vô chủ, khiến cho các môn phái lớn nhỏ có điều kiện phát triển nên mới có thể hình thành nên những môn phái lớn như là Đấu Tà phái. Nam Đấu Thành trở thành một thành vô chủ trong Tu Ma Hải, bị mấy môn phái lớn cùng nhau quản lý. Tuy nhiên, Nam Đấu Thành thuộc một vùng hẻo lánh, tài nguyên cằn cỗi, linh mạch khiếu khuyết nằm ở rìa của Tu Ma Hải. Nguyên anh kỳ tu sĩ thường sẽ không đến những nơi này, do đó nơi này không có nguyên anh kỳ tu sĩ trong vòng trăm vạn dặm xung quanh đây. Còn kết đan tu sĩ thì nơi này có rất nhiều. Từng có người đoán rằng nếu nơi này có thể xuất hiện một vị nguyên anh kỳ thì đương nhiên đó sẽ trở thành chủ nhân mới của Nam Đầu Thành. Trong 500 năm qua, nơi này cũng không phải là không có nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chiếm cứ, nhưng được một thời gian thì không chịu được cảnh linh khí thiếu thốn và hoàn cảnh cằn cỗi ở nơi này mà buông tha rời đi. Dần dần nơi này cũng không có nguyên anh kỳ lai vãng đến nữa. Dù sao Tu Ma Hải có đến gần 1000 thành trì, làm sao mà phải ở cái nơi khỉ ho cò cái như Nam Đầu Thành này. Lúc này đây thì Nam Đầu Thành bị Chu Thiên Giáo, Diệt Hồn Môn cùng với cả Thiên Nhất Đạo Giáo liên hợp quản lý. Đấu Tà phái dù có tư cách nhập chủ nhưng dưới sự liên hợp của ba nhà cũng khiến môn phái này không thể tiến vào nửa bước. Dù sao tam phái quản lý và tứ phái quản lý cũng có sự khác biệt rất là lớn. Và cũng không ai thiển cận ngồi nhìn Đấu Tà phái tiêu diệt một môn phái khác để thấy chỗ. Ở thời điểm này, ba phái kia thì vẫn luôn thống nhất với nhau. Lại nói, sau khi mà giao nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch để có được lệnh bài nhập thành, Vương Lâm vội vàng đi vào Nam Đầu Thành. Mục tiêu của hắn là luyện khí các ở Thành Đông. Luyện khí các có 3 tầng, theo mỗi tầng tăng lên, pháp bảo càng trân quý thêm mấy phần. Khi mà Vương Lâm đến nơi này, tầng 1 đang có 7-8 tu sĩ, cùng với cả một tên tiểu nhị có kề mặc cả. Vương Lâm trước khi mà tiến vào thì lấy từ trong người ra một chiếc khăn đen dùng để che mặt. Khi vào bên trong, hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt. Tầng 1 lấy kiếm làm pháp bảo chính, đa số không phải là kiếm tầm thường. Chúng đều được đặt ở trong những hộp nhung. Hai bên của hộp nhung thì đều có phong ấn để ngăn kiếm khí thoát ra phía ngoài. Ngoài ra ở giữa tầng 1 thì còn có một cột bằng thủy tinh hình trụ. Bên trong xếp 3 thanh phi kiếm theo hình tam giác, mũi kiếm hướng lên trên và đang lay động. Ba thanh kiếm này phát ra ánh sáng rực rỡ lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy Vương Lâm đang chăm chú nhìn vào chiếc trụ thủy tinh, một tên tiểu nhị đi tới. Hắn khoảng 20 tuổi, khuôn mặt trông rất là thông minh. Hắn đi đi lại lại như là muốn tìm hiểu Vương Lâm. Dùng khăn mặt che kín mặt, đây là một điều bình thường. Nhiều khách nhân luôn không muốn người khác nhìn thấy sự mạo thật của mình, nên mới có ăn mặc như vậy. Về tu vi của đối phương, luyện khí tông có phương pháp để nhận biết, nhưng hắn càng xem thì trong lòng càng thấy cổ quái. Hắn dùng bí thuật để dò xét thì thấy tu vi của Vương Lâm lúc là kết đan kỳ, khi lại thấy là trúc cơ hậu kỳ viên mãn. Tên tiểu nhị này trong lòng mặc dù có kinh hãi, nhưng mà bên ngoài tỏ ra rất là bình thường, không có gì khác lạ. Hắn nói một cách lễ phép: tiền bối, Thích Thanh phi kiếm nào vậy? Vương Lâm không nhìn nữa, lại quay sang quan sát tiểu nhị. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấu hiểu hắn tu luyện được ngưng khí kỳ. Hắn thần sắc bình thản nói: cho hỏi quý các có bán lò luyện đan hay không? Tiểu nhị mỉm cười gật đầu nói: tiền bối, nhìn khắp cả thành Nam đầu đầu này, nếu có bán lò luyện đan thì chỉ có mỗi nhà chúng tôi mà thôi. Các loại vật dụng này không phải ai cũng có thể mua được đâu. Nếu như là tiền bối cần thì xin hãy đi theo tại hạ lên tầng 2. Vô Lâm bình thản cất bước theo hắn lên tầng 2. Tiểu nhị đi trước vài bước, vừa đi vừa chỉ dẫn. Khi mà bước lên cầu thang thì ánh mắt Vương Lâm nhìn trách sang đạo sĩ đang mặc cả ở tầng 1, trầm ngâm một lúc rồi mới bước lên cầu thang. Khi mà đi đến tầng 2, tiểu nhị đi về phía một người trung niên đang ngồi trên ghế mây ở bên phải của cửa phòng, nói thầm với người này mấy câu, sau đó đi xuống lầu. Người kia thì mặt nhẵn không có một sợi râu nào, hai mắt sáng như là sao, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại. Hắn đứng bật dậy nói: ngài muốn loại lò luyện đan như thế nào, xin hãy nói. Vô Lâm thầm đánh giá tu vi của hắn, thì thấy đây là trúc cơ đại viên mãn. Trong lòng thầm nhủ: luyện khí các phân ba làm ba tầng, tầng thứ nhất là ngưng khí kỳ, tầng thứ hai là trúc cơ kỳ, và tầng thứ ba chẳng là phải là kết đan kỳ chấn thủ hay sao. Hắn mình thả nói: có thể mang ra đây cho ta xem qua được một chút không? Người kia cười ha ha, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: xin mời ngồi, tại hạ sẽ đi lấy cho ngài xem. Hắn liền rót một ly trà đặt lên bàn, rồi sau đó đi vào sau tường, giơ tay vỗ vào vách tường ba cái. Tiếp theo từ trên bên trong xuất hiện ba mỹ nữ mặc cung sa đi ra. Trên tay mỗi người đều bưng một chiếc mâm bằng bạch ngọc. Bên trên một chiếc mâm phân biệt đều có một chiếc hộp gỗ hình vuông. Ba chiếc hộp này kích thước như nhau, nhưng mà trên mặt có vẽ những hoa văn khác nhau. Hơn nữa ở bên ngoài ba hộp gỗ đều được dán những phong ấn khác nhau. Ba thiếu nữ lần lượt đi đến trước mặt của Vương Lâm, ánh mắt nhìn vào hắn, không ngừng nhìn vào chiếc áo choàng đen của hắn. Người trung niên kia cầm lấy một chiếc hộp đặt lên trên bàn nói: các hạ, đây chính là đan lô do Thanh Cương Nham cùng với cả Huyền Vũ Tinh ở sâu trong Tu Ma Hải dung hợp mà tạo thành. Chiếc đan lô này phải luyện chế mất 7749 tháng mới chế tạo ra được, hàng tăng phẩm đó. Nói xong hắn mở chiếc hộp gỗ ra. Chiếc hộp mở ra để lộ ra bên trong vô số lò luyện đơn to nhỏ khác nhau. Vương Lâm bình thản: lúc đầu khi mà Lý Mộ Uyển nhắc đến lò luyện đan, đã từng nói đến chiếc lò luyện đan mà nàng mang theo chỉ là hàng nhị phẩm, chỉ khi đạt được hàng tứ phẩm mới có thể đảm bảo không xuất hiện biến cố lớn khi mà luyện thiên ly đan. Nhìn qua một cái thì Vương Lâm không nói không rằng. Người trung niên kia khẽ cười vẫy tay một cái, những chiếc hộp gỗ trên bàn lập tức biến mất, quay trở lại chiếc đĩa bạc trên tay của ba thiếu nữ. Hắn lướt qua người thiếu nữ thứ hai, với tay nắm lấy chiếc hộp trong tay người thiếu nữ thứ ba, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó cười nói: đạo hữu, chắc muốn chế chân phẩm đan dược. Đây chính là do 99 hạ phẩm nội đan linh thú mà luyện chế ra bách thú linh lô. Dùng nó để chế tạo ra thì có một tỷ lệ rất là lớn sẽ hấp thu đan khí của linh thú, làm tăng phẩm chất của đan dược đó. Nói rồi hắn liền mở chiếc hộp gỗ, ở bên trong đặt một chiếc đan lô đỏ như máu. Nếu như là nhìn kỹ có thể phát hiện bên ngoài lò luyện đan có khắc 99 bộ mặt dữ tợn của linh thú. Những con linh thú này trông sống động như thật, từ trên đó toát ra một tia linh khí yếu nhược. Đan lô bị phong ấn mà còn có thể toát ra được linh khí, nếu mở phong ấn ra thì chỉ sợ linh khí sẽ lập tức tràn ngập xung quanh. Chiếc bách thú linh lô này đã làm cho Vương Lâm động tâm, chẳng qua bên ngoài mặt hắn vẫn không có nửa điểm biến hóa. Người trung niên sờ sờ lên chiếc hộp nói: đạo hữu hẳn là biết rồi, cái loại hạ phẩm linh thú kia tương đương kết đan kỳ rồi đó. Tại hạ cũng phải tốn rất là nhiều linh tinh lực và thời gian mới có thể thành công luyện chế ra được. Cái chiếc bách thú linh lô này phẩm chất đạt tới ngũ phẩm đó. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói: giá bao nhiêu? Người trung niên kia mỉm cười nói: thượng phẩm linh thạch 10 vạn khối, đây là giá cực chuẩn rồi. Hoặc là các hạ có thể đổi một báu vật gì đó ngang hàng cũng được. Nghe đối phương báo giá, cho dù Vương Lâm đã tính toán từ trước, nhưng mà trong lòng vẫn trầm xuống. Chiếc lò luyện đan này quá đắt, chẳng trách trưởng phái Đấu Tà phái mất một nửa số linh thạch của môn phái mới mua được một chiếc. Người trung niên kia thì vẫn cười bình tĩnh, nhẹ nhàng rót thêm một chén trà uống một ngụm rồi nói: đạo hữu, cái chiếc bách thú linh lô này rất là đắt, hay là các hạ đổi cái khác đi, Chiếc đan lô lúc trước giá mặc dù là cũng 10 vạn linh thạch, nhưng là trung phẩm linh thạch, chỉ bằng 1 vạn viên thượng phẩm linh thạch mà thôi. Vô Lâm liếc nhìn người trung niên kia, sau đó vỗ vào túi trữ vật. Một khối da của giao long lập tức bay ra phía ngoài rồi nằm yên trên bàn. Hả? Giao long bị giáp? Người trung niên kia nói với giọng có phần kinh ngạc, cầm lên, nhìn chằm chằm vào một lúc, rồi đặt sang một bên, trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu lên nói. Là trung phẩm linh thú giao long bị giáp, loại này các hạ có bao nhiêu vậy? Vô Lâm bình thản không trả lời mà hỏi lại. Bao nhiêu thì có thể đổi một chiếc bách thú lô đan này? Người trung niên cúi đầu tính toán một lúc, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm nói. Nếu như dài trên 1.000 trượng thì một chiếc giao long bỉ giáp có thể đổi được đó. Vương Lâm không nói gì, lại vỗ vào túi bảo vật. Giao long bỉ giáp lập tức chất đống ở trước mặt của người trung niên kia. Vương Lâm không thèm nhìn lại đã liền cầm lấy chiếc hộp đựng bách thú linh lô rồi chạy thẳng xuống dưới lầu. Người trung niên hô hấp có chút dồn dập, nhìn chằm chằm vào giao long bỉ giáp. Nhìn qua thì biết đây không phải là một đoạn hoàn chỉnh, nhưng mà cũng chẳng kém bao nhiêu. Đây là một đoạn da của trung phẩm linh thú giao long. Phải biết rằng trung phẩm linh thú thì tương đương với cả nguyên anh kỳ đại viên mãn. Linh thú cấp bậc này cho dù là ở tu ma hải cũng là bá chủ một phương. Người trung niên mặc dù là kiến thức rộng rãi, nhưng mà nhiều nhất chỉ nhìn thấy một ít trung phẩm linh thú bì giáp mà thôi. Còn về những bì giáp có độ dài lớn thì ngoại trừ hạ phẩm linh thú thì đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy ở trung phẩm linh thú. Đến khi mà ngẩng đầu lên thì Vương Lâm đã mang luyện đan lô cất vào trong túi trữ vật rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. Báu vật thì không được lộ ra, Vương Lâm biết rõ đạo lý này. Do vậy hắn mới hóa trang che kín mặt. Nhưng mà dù đã làm như vậy hắn vẫn chẳng yên tâm. Hắn biết mình không hiểu biết nhiều về giao long bỉ giáp như là đối phương, nhưng mà cũng biết đây chính là bảo bối khó tìm. Chỉ cần đối phương nổi lòng tham, nghĩ đến những bảo bối khác từ trên cơ thể con giao long thì mọi việc sẽ phức tạp vô cùng. Nếu như là không phải vạn bất đắc dĩ thì Vương Lâm cũng không bao giờ mang giao long bỉ giáp ra đổi. Một là giá của lò luyện đan quá cao, trong túi hắn ngoài hồ lô đựng chất lỏng linh khí ra cũng chỉ có giao long bỉ giáp là có thể đổi được. Sau đi tính lại, nếu như là đưa ra hồ lô đựng chất lỏng linh khí thì đấy lại là vật phẩm nghịch thiên, e rằng hậu họa càng lớn. Sau đi tính lại, hắn dứt khoát mang giao long bỉ giáp ra đổi rồi sau lập tức chạy đi ngay. Sau khi mà rời khỏi luyện khí các, Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Lúc trước khi mà đi lên lầu, hắn đã lưu lại trên cơ thể đối phương một tia thần thức. Bây giờ đi ra liền cảm nhận đối phương đang ở trong nhà đối diện. Nhà trọ phía đối diện có không ít khách, bên cạnh người nọ còn có 3 kết đan kỳ tu sĩ. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, không phá hủy thần thức đối phương mà bước vòng qua mấy ngõ nhỏ, đang định dùng thổ độn thuật. Nhưng mà khi mà ánh sáng của thổ độn thuật lóe sáng mà Vương Lâm vẫn chưa biến xuống dưới đất được. Bởi vì cả Nam Đấu Thành như là bị bao phủ bởi một loại cấm chế bao phủ, nó làm ảnh hưởng đến thổ đoạn chi thuật. Vương Lâm trong mày lại, nhanh chóng bay người lên, bay ra phía cửa thành. Khi hắn bay ra không được bao lâu, một tu sĩ vừa gầy vừa đen xuất hiện ngay tại chỗ Vương Lâm vừa thi triển thổ đoạn thuật. Y nhìn về phía Vương Lâm đang bay đi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Vị tu sĩ này chính là một trong số khách hàng ngã giá ở tầng 1 khi mà Vương Lâm bước vào. Người này tên là Vệ Tam, là do đấu tà phái cử đến Nam Đấu Thành để thu nạp đệ tử. Khi mà y nhìn thấy Vương Lâm đi lên tầng 2, trong lòng đã không yên, giả vờ lơ đãng quan sát mấy lượt, rồi rời khỏi luyện khí khác, y tìm một chỗ trong quán trọ để theo dõi. Không những vậy còn truyền tin cho một vài đồng môn đang thu mua ở Nam Đấu Thành. Đợi một lúc sau mới nhìn thấy Vương Lâm đi xuống, hắn dự tính thời gian, nhất định Vương Lâm đã đổi một bảo vật quý, do vậy có ý xấu. Nhưng chẳng qua hắn không nhìn rõ tu vi đối phương, hắn đoán có thể là kết đan kỳ tu sĩ. Khi hắn gọi được đồng môn tới, hắn không ngờ có đến 3 môn phái trưởng lão cũng đến. Vui mừng quá đỗi, vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc. Bên cạnh hắn lần lượt xuất hiện mấy chục người. Những người này thì đẳng cấp khá giống nhau, đều là trúc cơ kỳ. Nhưng trong số những người này có 3 người ở phía sau màn che thì lại khác. 3 người này đúng là 3 kết đan kỳ tu sĩ, khiến cho Vương Lâm phải có chút e dè. Trưởng lão, không ngờ 3 vị lại đến Nam Đấu Thành. Tôi có thể chắc chắn trên người đối phương có bảo bối đó. Vệ Tam quay người lại khúm núm nói. Vệ Tam, người nội lão. Ta còn nghĩ là một tu sĩ kết đan kỳ. Rõ ràng là một giả đan tu sĩ, thì làm gì có bảo bối. Đợi lâu như vậy thật là mất thời gian mà. Một người trong số đó có vẻ bực tức nói. Người đúng là đồ chết tiệt. Một người ở phía sau màn tre trầm giọng nói.